Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 502, kẻ lắm tiền nhiều của, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cua này có gì ngon? Đồng chí tiểu thẩm này chắc là chưa ăn bao giờ, còn tưởng là thứ gì ngon lắm sao? Chắc là vậy, cua này cũng chẳng có mấy thịt, mua nó còn không bằng mua hàu với tôm đâu. Vương Mỹ Phương đang định bế con ra ngoài, thì đụng phải Thẩm Nghiên đang vội vã về nhà lấy giỏ, không nhịn được gọi cô lại. Tiểu Nghiên, em vội vàng thế này là đi đâu vậy? Chị dâu, em nghe nói ở bến tàu có bán cua lớn, định đến xem sao. Em thích ăn cua à? Thứ đó chẳng có mấy thịt, người bên này chúng tôi không ai thích ăn đâu. Không ngờ Thẩm Nghiên lại thích như vậy, vậy em mau đi lấy giỏ đi, chị đi cùng em. Được, thế là Thẩm Nghiên lấy giỏ, hai người cùng nhau ra bến tàu, những thứ khác cơ bản đã bán hết rồi, nhưng cua lớn lại còn rất nhiều, thế là Thẩm Nghiên trực tiếp mua hết chỗ cua đó. Ông nọ bán cá không biết vui mừng đến mức nào. Diệu Diệu thần kỳ vốn hôm nay đánh bắt được nhiều cua như vậy. Trong lòng còn đang nghĩ nếu không bán được thì chỉ có thể mang về nhà băm nhỏ cho gà ăn. Nhưng không ngờ Thẩm Nghiên lại mua hết. Lúc này thấy cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, cũng không xách nổi, trực tiếp giúp cô xách đến khu nhà ở. Sau đó lại có một chiến sĩ trẻ tuổi giúp đỡ, xách đến tận nhà cho cô. Chiến sĩ trẻ tuổi thấy Thẩm Nghiên vậy mà mua nhiều cua như vậy. Trong lòng còn đang nghĩ, cuộc sống ở nhà đoàn trưởng nhìn cũng không khó khăn lắm mà. Sao lại mua nhiều cua thế này, thứ này khó ăn lắm. Khó ăn thì thôi đi, lại chẳng có mấy thịt, gặm cả buổi cũng chỉ gặm được một chút. Mọi người đều không thích ăn, Thẩm Nghiên không hề biết suy nghĩ của mọi người. Lúc này thấy chiến sĩ trẻ tuổi giúp cô xách cua đến tận nhà, còn mời cậu ta uống nước. Nhưng chiến sĩ trẻ tuổi ngại ngùng, nói một câu không cần đâu, rồi chạy mất. Vương Mỹ Phương ở bên cạnh cười tủm tỉm, thấy Thẩm Nghiên đeo găng tay, kéo một chiếc ghế ra ngồi ngay trong sân xử lý cua. Trước tiên rửa sạch cua, sau đó cho vào nồi hấp, hấp chín rồi mới bắt đầu tách lấy gạch cua và thịt cua. Nhìn cô động tác thuần thục, Vương Mỹ Phương không khỏi tò mò. Thẩm Nghiên xử lý cua rất giỏi, những thứ nào nên bỏ thì bỏ, rồi lấy thêm một cái bát, chuyên để tách riêng gạch cua và thịt cua ra. Việc này khá tỉ mỉ. Nhưng để được ăn món này, dù khó cũng phải làm. Vương Mỹ Phương nhìn Thẩm Nghiên động tác thuần thục, còn kinh ngạc nói. Tiểu Nghiên, trước đây em làm rồi à, nhìn em làm nhanh nhẹn ghê. Trong lòng Thẩm Nghiên, lộp bộp, một tiếng, thầm nghĩ mình sơ suất quá. Dù sao quê cô trước đây cũng không có những thứ này, nhưng thấy Vương Mỹ Phương chỉ thuận miệng hỏi, thế là cười nói. Đúng vậy, trước đây mẹ em dạy, nhưng cua ở chỗ chúng em không to như ở đây. Cũng chỉ là ăn cho biết mùi vị thôi, nhưng mẹ em có dạy cách xử lý. Thì ra là vậy, em làm vậy để làm gì thế? Đến lúc đó chị dâu sẽ biết, làm xong em sẽ đưa cho mọi người một phần. Cách chương.